Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41: Đọ sức một cái tương lai. Dưới bóng đêm, nơi xa dãy núi màu đen hình dáng mông lung có thể thấy được, tin tức có sai. Trong núi rừng có người thất thanh nói, trong rừng rậm. Vây khốn Tần Minh mấy người đều bị kinh hãi, cấp tốc lui lại, qua trong giây lát liền hai tên đồng bạn. Thiếu niên kia quá hung tàn, trong khoảnh khắc, liền do chất phác cùng yên tĩnh trở nên đằng đằng sát khí. Ngay cả ánh mắt trong suốt kia đều phát sinh biến hóa. Hình như có hai tia chớp bắn ra, nhất là bây giờ. Tần Minh một tay nắm mâu, đem bọn hắn một vị đồng bạn lồng ngực đâm xuyên, nhấc lên giữa không trung cho dù huyết thủy chảy xuôi, nhỏ xuống, nhuộm đỏ đất tuyết. Một màn này để sớm nhất vây khốn hắn mấy người lông tóc dựng đứng. Vừa rồi nếu đổi lại là bọn hắn đứng ở nơi đó mà nói, đoán chừng cũng tránh không khỏi. Thiếu niên khí chàng hoàn toàn khác biệt. Sợi tóc màu đen bị hàn phong thổi lên, thanh tú khuôn mặt bên trên tràn ngập lãnh ý, cả người bắt đầu tràn ngập cảm giác áp bách, mấy người không tự chủ được liên tục lùi lại. Lần đầu tân sinh người làm sao khả năng có thực lực mạnh như vậy? CSD trong hai người có một người sớm đã đặt chân hai lần tân sinh lĩnh vực 10 năm chờ. Lên, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bí mật trên người của ngươi không nhỏ a. Nhanh như vậy liền hai lần tân sinh, thường nhân làm sao cũng phải vững chắc một đoạn thời gian. Ngươi vậy mà không cần ngừng chân, trực tiếp lần nữa tấn thăng. Tề Hoài Ân đi thẳng về phía trước. Hắn tư thái cân xứng, như hổ báo giống như vừa có lực số lượng cảm giác, lại mạnh mẽ nhạy cảm, trên gương mặt coi như anh tuấn tràn ngập băng lãnh. Cau mày, hắn chán ghét không bị khống chế cảm giác. Cái này bị quan sát thiếu niên vượt ra khỏi khống chế, trở thành nguy hiểm biến số. Thế nhưng là sự tình đều đã làm, hắn không có lựa chọn nào khác. Trong nhà của hắn ngay tại vơ vét một loại phi thường hy hữu linh tính vật chất, đang chuẩn bị điều phối một loại có thể sửa căn cốt thần bí dược tề, có thể đề cao tư chất của hắn cùng tiềm lực, để hắn trở thành người hậu tuyển một trong. Nói như vậy, hắn liền có thể tại Lưu Quang Thành vị lão giả kia bên người nhiều lắng nghe mấy năm bí pháp, có thể đủ cải biến hắn cả đời quỹ tích. Nếu như Tần Minh cùng Du Lương vận tư chất tương tự, hắn mừng rỡ sớm hiện ra thiện ý, cùng kết giao. Thế nhưng là hắn ý thức đến, thiếu niên này nhất định ngăn trở con đường của hắn. Hắn nhịn không được, Tần Minh tay phải trường mâu bỗng nhiên hất lên. Cái kia bị chọc lấy thi thể giống như là cái người rơm, thoát ly lưỡi mâu, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tề Hoài Ân đập tới. Tề Hoài Ân xoát một tiếng rút ra trường đao. Hình như có một đạo điện quang xẹt qua ảm đạm cánh rừng. Hắn lấy mặt đao đánh vào cao tốc bay tới trên thi thể. Động tác nhẹ nhàng, nhưng là bộ thi thể kia lại giống như là gặp trọng kích. Bị đao thể đụng phải bộ vị triệt để biến hình, bị tùy tiện đẩy ra, vọt tới một bên đại thụ, răng rắc, rất nhiều cành khô bẻ gãy. Thi thể kia đâm vào chỗ rất cao trên cành cây, thân thể rách dưới, rơi xuống trên mặt đất. Trong quá trình này, Tần Minh ung dung lướt ngang mấy bước, đem rơi trên mặt đất cán dài ô kim chùy một lần nữa nắm trong tay. Hiện tại hắn một tay trường mâu, một tay đại chùy, này hai loại binh khí đều không thích hợp thường nhân một tay nắm lấy. Nhưng hắn hai tay có 2000 cân lực lượng, một tay đều cầm binh khí đều cảm thấy nhẹ nhàng, hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này Tề Hoài Ân quả thật có chút môn đạo. Trường đao trong tay nhẹ nhàng gầy ra, bộ thi thể kia tựa như là bị một cỗ xe thiết giáp đụng phải, xương cốt đứt gãy, bay ra ngoài xa 6-7 mét. Tề Hoài Ân nhìn về phía bốn người khác, nói: các người còn đứng ngây đó làm gì? chẳng lẽ chờ ta tự mình động thủ, các ngươi ở bên quan sát sao? Những này đều hắn từ trong nhà mang ra người, có đối với hắn rất trung tâm, có thì khiếp sợ bối cảnh của hắn, không dám không nghe theo. Lần này mấy người đề phòng kỹ hơn, chậm rãi vòng quanh Tần Minh chuyển động, tùy tiện chuẩn bị tiến công. Lần này vây công Tần Minh người toàn bộ tinh thần cao độ tập trung. Một vị hai lần tân sinh giả chủ công, huy động sáng như tuyết trường giáo, đột nhiên chém thẳng mà xuống. Hắn tinh khí thần đều sôi trào, điều động toàn thân tất cả lực lượng, đồng thời, những người khác cũng làm khó dễ. Bao quát Tề Hoài Ân ở bên trong, bổ ra một đạo đáng sợ đao quang, kẹp ở thẩm mọi người binh khí ở giữa, hơi có vẻ ẩn nấp. Tần Minh tay trái cán dài ô kim chùy trực tiếp hướng lên vung đi. Cong một tiếng, thanh kia nặng nề trường giáo bị nện bay lên giữa không trung, vị kia hai lần tân sinh giả đơn giản khó có thể tin, hai tay của hắn nắm cán giáo, kết quả căn bản nắm không nổi. Giữa ngón tay những cái kia thịt mềm đều bị chấn động đến vỡ ra đến. Binh khí tuột tay mà đi. Đây là cỡ nào dọa người lực lượng? Hay là hai lần tân sinh giả sao? Cùng lúc đó, những người khác cũng đều cùng Tần Minh trong tay trường mâu. Chùy gắn dài phát sinh qua va chạm, đều bị chấn động đến không nhẹ. Bất quá bọn hắn không có giống cầm giáo người như thế không lưu chỗ trống. Đều có chút giảm sóc không gian, mặc dù cánh tay run lên, nhưng binh khí vẫn còn ở đó. Tần Minh không chỉ là lực lượng dọa người, tốc độ đồng dạng siêu việt bọn hắn một mảng lớn, bằng không thì cũng không có khả năng trong nháy mắt ngăn lại tất cả tiến công hắn sắc bén binh. Khí, Tề Hoài Ân, lướt qua liền thôi, hơi tiếp xúc liền lui lại ra ngoài. Hắn đã ý thức được thiếu niên này triệt để mất khống chế, căn bản không có khả năng bị nắm chắc. Dù là hắn đã đánh giá cao đối phương, nhưng bây giờ nhìn hay là bảo thủ, hắn không có chút gì do dự. Lấy ra cao 3 tấc thủy tinh bình nhỏ, mở ra nắp bình, đem bên trong chất lỏng màu đỏ tươi rót vào trong miệng. Không chút do dự uống nữa, hôm nay hắn không có lựa chọn khác. Chính là có thể thoát đi đều không được. Không đem đối phương diệt khẩu nói, hắn cuối cùng không có kết quả gì tốt. Con quạ đen kia biết được nơi đây chân tướng sau khẳng định đến xử lý hắn. Mặc dù minh bạch loại chất lỏng này sau đó đối với hắn có thương tổn, Tề Hoài Ân cũng không đoái hoài tới. Dưới mắt nhất định phải đem thực lực tăng lên trên diện rộng đứng lên. Giữa sân Tần Minh căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Trong nháy mắt va chạm, cùng tất cả mọi người đối công, hắn tự nhiên ngay đầu tiên bắt được yếu kém nhất chỗ, cái kia bị hắn đánh bay trường giáo hai lần tân sinh giả, trở thành hắn hiện tại chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Thân thể của hắn giống như một đạo huyễn ảnh, tránh đi những người khác lần nữa công tới trường đao, thiết giản, lợi kiếm. Đơn giản giống như là tại thuấn di, oanh một chùy đánh tới hướng cái kia 10 ngón tay đều đang chảy máu. Cực tốc lùi lại hai lần tân sinh giả, người này đem hết khả năng né tránh. Đồng thời bên cạnh có đồng bạn tương trợ, hắn vẫn không thể nào triệt để tránh đi. Vai phải dưới đầu bên cạnh gặp phải cán dài ô kim chùy trọng kích, nơi đó trong nháy mắt sụp đổ. Sụp ra liên đới lấy phía bên phải bộ ngực xương gãy, đâm xuyên nội tạng, hắn kêu thảm bay ngang ra ngoài. Mặc dù hắn còn chưa CS, nhưng đã mất đi chiến lực, nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc, không đứng dậy nổi, vai phải của hắn biến mất, cả một đầu cánh tay đều không thấy, bay xuống ra ngoài. Loại này bá đạo, hung mãnh lực lượng, còn có kinh khủng đấu pháp, để mấy người khác sắc mặt trắng bệch, đến cùng tao ngộ một con quái vật như thế nào? Cho dù bọn hắn hiệu trung Tề gia, trong nhà già trẻ đều tại tòa thành trì kia, nhưng là hiện tại cũng sợ hãi, dự cảm đến đây là một cái không thể chiến thắng đối thủ. Rất muốn rút đi, đối phương lần thứ nhất tân sinh lúc đến cùng trúc hạ như thế nào hoàng kim nền tảng. Hiện tại hai lần tân sinh về sau, loại lực lượng kia cùng tốc độ để bọn hắn khó mà với tới. Đơn giản giống như là hai cái phương diện người, không cần sợ hãi. Ta có thể đối phó hắn. Các ngươi ở bên chú ý phối hợp, giúp ta ngăn chặn kẻ này. Tề Hoài Ân mở miệng, dẫn theo trường đao đi tới. Hết chương.